người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, 12 tiểu cường lại tụ họp. Hokage đại nhân, ta hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Broly đứng tại Yuichi trước mặt, lại là kích động lại là rất cảm kích nhìn Yuichi. Cười một tiếng lấy, khôi phục liền tốt. May mắn mà có Hokage đại nhân cho ta trị liệu. Không phải ta chỉ sợ đời này đều đã không làm được ninja. Vỗ vỗ Broly bả vai. Xuất thủ cho Broly trị liệu có cái hiệu quả này. Cũng là Yuichi như kỳ vọng sự tình. Với lại hiện tại xem ra hiệu quả so Yuichi trước đó tưởng tượng tốt hơn. Broly sau khi nói xong, Tenten cùng Ino đem hắn chen đến một bên. Tiến đến Yuichi trước mặt. Tenten, ta bí mật có thể bảo ngươi Yuichi-kun à? Có thể, xưng hô mà thôi không quan trọng. Yuichi cũng không phải là để ý như vậy. Ino, một kun, ngươi lần này ra ngoài có thụ thương à? Ta thế nhưng là Hokage. Nếu là ngay cả ta đều bị thương. Vậy nói rõ địch nhân đã làm cho coi trọng. Mặc dù nghe có chút tự đại. Nhưng Yuichi nói là sự thật. Nhìn xem đối Yuichi nhiệt khí như lửa Tenten cùng Ino. Shikamaru bất đắc dĩ thở dài. Choji. Nữ hài tử quả nhiên đều là chỉ nhìn mặt sinh vật. Choji đối với thuyết pháp này rất đồng ý. Mặc dù tại ăn lấy đồ ăn vặt nhưng cũng đi theo nhẹ gật đầu. Ai nói nữ hài tử là chỉ nhìn mặt. Sakura quay đầu nhìn qua Sasuke, ta cũng không phải là Shikamaru. Choji hai người nhìn lẫn nhau một cái. Người định ngươi không phải sao? Đám người hậu phương Sasuke cùng Neji hai người lẫn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Neji mở miệng trước, Sasuke lần này ngươi cùng Hokage đại nhân cùng đi ra. Lại để cho Hokage đại nhân một cái chiến đấu. Ta bị đánh ngất xỉu. Chấm ngoặc kép, không đợi Sasuke nói xong. Neji đột nhiên rất nghiêm túc nhìn xem Sasuke, làm Hokage đại nhân hộ vệ. Ngươi hẳn là càng thêm cố gắng tu hành. Cái gì? Sasuke mắt lạnh nhìn Neji, ta hẳn là càng thêm cố gắng tu hành. Vậy mà đối ta thuyết giáo. Neji ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn à? Neji đương nhiên gật đầu ta trong khoảng thời gian này. Mỗi ngày đều đang liều mạng tu hành. Vì chính là có một ngày khi Hokage đại nhân cần ta thời điểm. Ta sẽ không lại để Hokage đại nhân một người chiến đấu. Sasuke siết quả đấm, vừa vặn. Nơi này là sân huấn luyện. Ngươi cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn. Vậy chúng ta liền đến so một lần. Nhìn xem ai không xứng làm Hokage hộ vệ a. Tiếng nói vừa ra. Đang bị Tenten cùng Ino hỏi lời nói Yuichi. Cũng chú ý tới hai người động tĩnh bên này. Hyuga nhất tộc Neji. Hiện tại khí thế hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhìn ra được tại mình rời đi thôn trong khoảng thời gian này. Hắn có rất liều mạng tu hành. Đồng thời cũng từ Anbu nơi đó giải được. Neji có rất nghiêm túc hoàn thành mình giao cho hắn nhiệm vụ. Trợ giúp Hinata tu luyện. Một bên muốn chỉ đạo Hinata tu luyện. Một bên lại phải mình vội vàng tu hành. Neji mỗi ngày đều bận bịu chân không chạm đất. Nhưng mà dạng này áp bách thức huấn luyện dưới. Neji trưởng thành cũng làm cho người ngạc nhiên. Đã miễn cưỡng có thể cùng Hayashi đánh đồng. Hắn trưởng thành cũng vượt xa nguyên bản thời gian tuyến. Mà đồng dạng Sasuke cũng mở ra Mangekyo Sharingan. Thực lực cũng không phải trong nguyên tắc thời gian này Sasuke có thể so với bên trên. Thực lực của hai người đều tăng cường rất nhiều. Hiện tại ai mạnh ai yếu đúng là không tốt lắm phân biệt. Đột nhiên ánh mắt hai người đột nhiên ngưng tụ. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đồng thời động thủ. Hướng phía đối phương huy quyền mà ra. Khẩn thiết va chạm trong nháy mắt. Âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Động tĩnh này khiến người khác đều sửng sốt một chút. Rất là nghi ngờ quay đầu nhìn xem phương hướng sau lưng. Đột nhiên đánh nhau Sasuke cùng Neji. Bọn hắn thế nào? Làm sao đột nhiên liền đánh nhau? Tenten cùng Ino có chút sinh khí. Lúc này tại sao phải đánh nhau? Khó được tìm tới Yuichi có thể hảo hảo tâm sự. Bọn hắn như thế đánh đỡ nói chuyện trời đất cơ hội liền ngâm nước nóng. Broly muốn xông đi lên ngăn cản, nhưng là bị Yuichi ngăn lại. Để bọn hắn đánh đi. Thực chiến cũng là tu hành một bộ phận. Nửa câu đầu Broly cùng đám người minh bạch, mà nửa câu nói sau bọn hắn liền không hiểu được. Bất quá câu nói này Sasuke cùng Neji hai người minh bạch. Yuichi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sasuke trong lòng nói rất khẳng định lấy. Mà đồng thời Neji cũng ở trong lòng âm thầm nghĩ. Thực lực của ta đã đầy đủ đảm nhiệm Hokage hộ vệ. Hokage đại nhân ngài liền xem trọng a. Phanh phanh. Hai người thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Quyền phong cước Kage chớp động không ngừng. Nguyên bản còn có chút xem thường đám người. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Shikamaru bọn hắn đều 10 phần ngoài ý muốn. Ngoặc kép. Nhưng đã mạnh lên đến loại tình trạng này a. Neji còn chưa tính. Ngay cả Sasuke đều trở nên mạnh như vậy. Broly khuôn mặt có chút ngốc trệ. Vừa dứt lời. Sasuke đưa tay kết ấn. Tại nhìn thấy Sasuke chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật trong nháy mắt. Tất cả mọi người còn đang suy nghĩ dạng này ngay trước địch nhân trước mặt. Trực tiếp sử dụng nhẫn thuật công kích. Không phải đang lãng phí chakra à. Nhưng là một giây sau Sasuke đã bắt đầu phóng ra nhẫn thuật. Chỉ là hai cái ấn Sasuke liền đã hoàn thành kết ấn. Hỏa độn Gogakyu no Jutsu. Oanh. Vốn là muốn thừa dịp Sasuke tiếp ứng thời gian công kích hắn Neji. Cũng ngây ngẩn cả người vọt tới Sasuke trước mặt. Chạm mặt tới lại là lửa cháy ngập trời. Gặp. Shikamaru cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Khoảng cách này chính diện bị nhẫn thuật công kích đến. Vẫn là hỏa độn đó cũng không phải là đùa giỡn. Không tốt Neji. Chấm ngoặc kép. Broly lại muốn xông qua. Lần nữa bị Yuichi bắt lại hắn bả vai đè lại. Đừng có gấp. Neji nhưng sẽ không như thế đơn giản liền bị đánh bại. Quả nhiên Yuichi vừa mới nói xong. Hỏa diễm bên trong liền vang lên Neji thanh âm. Kaiten. Kaiten chặn lại Gogakyu trùng kích. Đồng thời Kaiten phạm vi cấp tốc mở rộng. Hướng phía Sasuke hung hăng va chạm qua Sasuke lui ra phía sau một bước Seragon mở ra. Trong tay lôi quang lóng lánh. Chidori. Đồng thời Neji cũng ngừng lại bát quái Hasangeki. Chấm ngoặc kép. Hai người đồng thời vận dụng cường lực tuyệt chiêu đến phân ra thắng bại. Không tốt. Hai người này muốn xảy ra chuyện. Không kịp ngăn cản nữa lời nói. Chấm ngoặc kép. Shikamaru nói xong quay đầu nhìn về phía Yuichi. Không cần Shikamaru nhắc nhở. Yuichi cũng biết không ngăn cản hai người bọn họ. Hoàn toàn chính xác muốn xảy ra chuyện. Tốt nhất cục diện liền là hai người đều thụ thương. Nhưng làm Lạc Kỳ chuẩn bị động thủ ngăn lại hai người công kích lúc. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Chakra cao tốc chuyển động. Ma sát không khí thanh âm vang lên. Thanh âm này Yuichi không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là Rasengan thanh âm. Phía dưới Sasuke cùng Neji hai người phóng tới lẫn nhau. Chidori cùng Hasangeki đồng thời bộc phát trong nháy mắt. Một cái to lớn chakra cầu xuất hiện tại giữa hai người. Udama Rasengan. Chấm ngoặc kép. Oanh. Chidori tiếng oanh minh. Hasangeki xé rách âm thanh. Rasengan bộc phát âm thanh. Đồng thời xuất hiện. Ba cỗ khác biệt chakra đụng vào nhau. Nhấc lên cuồng phong thổi hướng bốn phía. Tại mọi người đưa tay ngăn trở sóng gió cuốn lên mà lên hạt cát lúc. Yuichi chỉ là nhẹ nhàng vừa chừng mắt. Phong từ giữa đó tách ra. Vòng qua đám người thổi hướng phía sau. Cái này một hiện tượng kỳ quái để bọn hắn cảm thấy nghi ngờ đồng thời. Đột nhiên trông thấy Sasuke cùng Neji động tác đồng thời dừng lại. Mà bọn hắn ở giữa xuất hiện một đạo mới thân ảnh. Đỏ thẫm giao nhau ngự thần bào tại tung bay theo gió. Mọi người tốt a, không nghĩ tới. Ta trở về a. Naruto quay đầu bày ra một cái tự nhận là rất khốc dáng vẻ. Hướng về phía trong đám người Sakura lộ ra tiếu dung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.